Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa Lộ Khiết đã rời đi rồi. Băng Nhi chỉ có thể đuổi theo. Sau khi rời khỏi núi Thiết Quán được mấy dặm, có một ngã ba, đi thẳng về phía trước là trở về thôn. Đi về phía bên phải thì sẽ đi đến đường chính. Trước đây không có con đường này mà mới được công quốc gia công cứu giúp tu sửa. Trước kia, khi chưa có con đường này, nếu núi Thiết Quán muốn vận chuyển xà phòng thơm thì hoặc là đi về phía tây đến làng Tây Hà, hoặc là đi về phía đông khoảng hơn 10 dặm mới đến đường chính, rồi đi theo đường chính để đến bến tàu. Giờ đây có con đường này thì chỉ cần rẽ phải và đi bộ 2 hoặc 3 dặm là có thể đến đường chính. Trong thời đại dựa vào sức người và động vật để di chuyển này, hơn 10 dặm đường núi có thể tiết kiệm hơn 1 giờ. Mỏ than Hắc Thủy Câu cũng cần phải đi dọc theo con đường chính về phía đông. Khi công chúa Lộ Khiết đi đến ngã ba đường thì quay đầu ngựa rẽ sang bên phải. Đợi đám người công chúa Lộ Khiết đi được hơn 10 phút thì có hai người đàn ông trung niên cải trang ở ven đường bước ra. Lão đại, hôm nay thật sự phải phát động tập kích sao? Người đàn ông trung niên lùn hỏi. Hiếm lắm Kim Phi mới đến núi Thiết Quán một lần. Nếu như bỏ lỡ hôm nay, không biết phải đợi đến khi nào mới có lần sau, người đàn ông trung niên cao trả lời. Xung quanh làng Tây Hà được tuần tra chặt chẽ như vậy, nếu chúng ta ở lại thêm một ngày thì lại có thêm một ngày có khả năng bị phát hiện. Có thể động thủ sớm một chút thì phải nhanh chóng hành động, nhưng kế hoạch của chúng ta còn chưa chuẩn bị xong. Người đàn ông trung niên lùn cau mày nói. Mặc dù Kim Phi yêu cầu nhân viên hộ tống chiến đấu ổn định ở đất Tân, nhưng lợi thế của nhân viên hộ tống quá lớn. Sau một thời gian dài như vậy, gần như họ đã thu phục được toàn bộ đất Tân. Một khi đất Tân bị thu phục thì sẽ gây ra mối đe dọa lớn cho đất Tấn và Trung Nguyên. Hơn nữa, gần đây, theo lệnh của cửu công chúa, nhân viên hộ tống đã bắt đầu xây dựng kho thóc ở khu vực biên giới Giang Nam và Trung Nguyên để bổ sung lương thực bằng cá muối và rong biển. Cửu công chúa làm như vậy là để đối phó với một cuộc khủng hoảng lương thực có thể xảy ra. Nhưng trong mắt các quyền quý hào tộc ở Trung Nguyên và Giang Nam, đây là sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Giang Nam và Trung Nguyên. Quyền quý hào tộc Giang Nam và Trung Nguyên đứng ngồi không yên, đã huy động một đội tinh nhuệ từ đội ám sát xuyên qua núi sâu rừng già tiến vào Kim Xuyên. Mặc dù Kim Phi đã xây dựng pháo đài ở tất cả các ngã tư xung quanh làng Tây Hà, nhưng xung quanh làng Tây Hà có quá nhiều núi. Pháo đài có thể chặn đội ngũ đến từ đường núi, nhưng không thể chặn được cao thủ tử sĩ do quyền quý hào tộc bồi dưỡng ra. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.